rất dễ dàng bị hữu tâm nhân trà trộn vào tới quấy rối. Ai dám ở Như Ý Thiên Tông bên trong quấy rối, đó chính là chán sống. Chúng ta vô thượng cao thủ tùy thời cũng có thể trấn áp rất nhiều bất an định nhân tố. Huống chi sư phụ đã ở ngươi bên trong cơ thể đã kiểm tra, xác định ngươi không có gì bí mật, mới có thể đem ngươi chiêu thu tiến vào môn phái. Dĩ nhiên, chúng ta ký ức phong cùng khác ngọn núi bất đồng, sư phụ không có gì giả tâm, nàng. Nhưng là lại chỉ nghĩ đạt được vô thượng tiêu diêu, cũng không có gì giả tâm, cùng những người khác bất đồng. Khác ngọn núi chiêu thu đệ tử tự phi thường nghiêm khắc, dĩ nhiên, nhân vật tầm thường là không thể nào tiến vào ngọn núi tu hành, mà là ngay khi ngoại môn khu trong nội môn mài. Nói như vậy, ta là một bước lên trời. Dương Kỳ cười nói, khó trách địa vị cao như vậy. Không sai, bằng thực lực của ngươi, cũng đích thật là có thể một bước lên trời. An Ước Như nói, trên thực tế, nếu như ngươi là đại mộ người thừa kế lời nói, kia địa vị có càng cao, trên căn bản có thể trực tiếp coi như thượng trưởng lão. Hiện tại, chúng ta muốn là cái gì? Dương Kỳ nhìn An Ước Như, đương nhiên là phát triển ký ức phong, khiến cho ký ức phong trở thành quần phong đứng đầu. Sư phụ không có thời gian trông nom việc này, hết thảy chuyện cũng phải tin tức ở ngươi trên người của ta. An Ước Như nói, điểm này ngươi nhưng là phải hiểu, chúng ta ký ức phong ở 50 ngọn núi bên trong, thị sự tại một cái kém thế địa vị. Tuy nhiên hiện tại có ngươi, bằng lại đi ra một pho tượng thủ tịch đệ tử, tình huống tự hoàn toàn bất đồng. Chúng ta đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, cướp đoạt nhân tài, bắt hoạn binh, chẳng khác gì là nhiều đi ra một phần trông cậy vào. Không hề nữa đang ở hạ phong. Ta nếu như tấn chức tới khủng bố cấp đắc ý chí đi. Dương Kỳ cười hỏi. Vậy ngươi tự vô địch. An Ước Như xoay đầu lại, gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ. Ngươi sẽ không thật sự cho là mình có thể tấn chức tới khủng bố cấp tu vi sao? Này là không thể nào. Ước chừng ngươi không biết khủng bố cấp cỡ nào khó khăn tấn chức. Trừ phi là ngươi cũng học kia thích uy giống nhau, đạt được cổ lộ chấp pháp giả thi thể. Sau đó nhận được phần thưởng, bị chúng ta Như Ý Thiên Tông các trưởng lão nhất trí cho rằng có thể thông qua tinh thần khắc độ hệ thống tấn chức. Tinh thần khắc độ hệ thống ở địa phương nào? Dương Kỳ hỏi thăm trước chuyến này tới mục đích chủ yếu. Vật này ta cũng không biết, nắm giữ ở ta Như Ý Thiên Tông chỗ sâu, trên căn bản thuộc về tuyệt đối bí mật, rất nhiều trưởng lão bảo vệ. Trên thực tế, chúng ta Như Ý Thiên Tông rất nhiều cao thủ tấn chức tới khủng bố cấp đắc ý chí, cũng là bởi vì có này tinh thần khắc độ hệ thống, lại thêm gần đây mấy tỷ năm, đại mộ xuất hiện, đại mộ chỗ sâu, vô số thần cách bị khai quật đi ra. Muốn nếu không, chúng ta Như Ý Thiên Tông cũng chính là hàn huyên một chút mấy tôn khủng bố cấp cao thủ, nhưng là thông qua tinh thần khắc độ hệ thống tấn chức khủng bố cấp ý chí, so với mình tấn chức khủng bố cấp ý chí yếu nhược nhỏ một chút. Hơn nữa tương lai sợ rằng thành tựu không cao. Cũng may sư phó của ta không phải là, nàng là thế hệ trước cường giả, cho nên chúng ta ký ức phong mặc dù nhỏ yếu, nhưng là khác ngọn núi cường giả cũng không dám đến đây, bởi vì bọn họ căn bản không phải sư phụ đối thủ. An Ước Như tinh tế giải thích. Dĩ nhiên, 50 ngọn núi bên trong, sư phó của ta cũng không phải là xếp hạng đệ nhất cường giả, trong đó là thuộc về Thiên Tôn Phong ở. Sư phụ ta là xếp hạng thứ hai tồn tại, kia Thiên Tôn Phong chủ, cũng là thế hệ trước cao thủ. Sư phó của ta chính là vì tu hành một môn vô thượng thần đạo, thánh thai thập toàn thần anh đại nguyên hồn khí công, sẽ đối giao Thiên Tôn Phong chủ, mới biến thành như vậy. Muốn nếu không, sư phụ là một pho tượng tuyệt thế mỹ nữ. Dương Kỳ sửng sốt, hắn cũng là chưa từng có nghe thấy qua cái gì thánh thai thập toàn thần anh đại nguyên hồn khí công. Không biết là lai lịch thế nào, chẳng lẽ so với bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp cũng phải lợi hại. Tuy nhiên pháp thuật tu luyện cũng không phải là cấp bậc càng cao càng lợi hại, thích hợp của mình mới là tốt nhất. Chỉ cần là trên việc tu luyện cấp bậc thần cấp khí công, cũng có thể thành thần. 50 ngọn núi phong chủ đều là ý chí đạt tới khủng bố cấp tồn tại sao? Dương Kỳ hỏi đi ra một cái mấu chốt vấn đề. Nếu như là nói thật, kia chỉ sợ là một cổ đáng sợ lực lượng. kia làm sao có thể? An Ước Như lập tức nói, 50 ngọn núi phong chủ, trên thực tế cũng chỉ có 8 người đạt tới khủng bố cấp đắc ý chí tu vi, những thứ khác đều là đến gần mà thôi. Tuy nhiên năng lượng của bọn hắn cũng thập phần cao, là của chúng ta gấp đôi. Chúng ta gặp được cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa chúng ta bây giờ căn bản không cách nào đem năng lượng lần nữa tăng lên, bởi vì thân thể đã đạt tới cực hạn, nhiều nhất chính là đem tự thân năng lượng vận chuyển các loại kỳ xảo hoàn thiện một cái mà thôi. Trong lúc nói chuyện, An Ước Như lần nữa cho Dương Kỳ giới thiệu, 50 ngọn núi bên trong, môn phái nào cao thủ là cái dạng gì, cái nào phong chủ là cái gì tu vi, am hiểu cái gì pháp bảo, trừ lần đó ra. Còn nữ ngọn núi nơi xa, như Ý Thiên Cung, tổng đàn các loại tình huống, kia tổng đàn chẳng khác nào là hoàng cung, hoàng đế cư ngụ ở trong đó, tông chủ. Khác chính là một ít trưởng lão, đại nội cao thủ cấp bậc đích nhân vật, như Ý Thiên Tông tông chủ, sâu không lường được. Tuy nhiên hàng năm bế quan, không biết ở tìm hiểu thứ gì, thậm chí ngay cả An Ước Như cũng chỉ thấy quá tông chủ 3 lần, hơn nữa đều là phân thân. Trên căn bản chuyện lớn, đều là từ nguyên lão đoàn tới cân nhắc quyết định. Trừ lần đó ra, nàng vẫn báo cho Dương Kỳ, này như Ý Thiên Tông bên trong, rất nhiều cấm địa, lao tù, có trong lao tù, nhốt rất nhiều đồ cổ, đều là tông chủ ở thông thần cổ lộ thượng bắt. Nhưng là những thứ này đồ cổ gắt gao không hàng phục, lại không có cách nào đem bọn họ giết chết, cho nên chỉ có thể đủ đem bọn họ lập tức. Túc Túc nói mấy canh giờ, mới đem Như Ý Thiên Tông một số tình huống đều nói hoàn. Vốn là, An Ước Như hoàn toàn có thể tiết kiệm thời gian, trực tiếp một đạo nguyên thần ý niệm đánh vào tiến vào Dương Kỳ đầu óc, để hắn giải hết thảy tình huống. Nhưng là nàng có toan tính muốn cùng Dương Kỳ làm tốt quan hệ, nán lại lâu một lát, cho nên khẩu thuật nói chuyện. Được, cái gì là cổ lộ chấp pháp giả? Dương Kỳ đã hỏi tới mấu chốt đồ. Cổ lộ chấp pháp giả chính là thông thần cổ lộ thượng, mạnh nhất tồn tại, không biết là lai lịch gì. Bọn họ duy trì thông thần cổ lộ thượng quy tắc, giống như là thế tục bên trong quan phủ giống nhau. Tuy nhiên quy củ của bọn hắn thật sự là quá nhiều, tỉ như tu sĩ phát hiện thần cách sau, không thể tư tàng, muốn giao cho bọn họ, đồng thời phát hiện thần dấu, muốn đi ghi chép. Tu sĩ thành lập môn phái, muốn đi đăng ký. Đồng thời cấm chế ở thông thần cổ lộ ăn ảnh lẫn nhau tư đấu, thậm chí còn muốn thành lập một cái đầy đủ chính quyền đế quốc. Nhưng là thông thần cổ lộ phía bực nào khổng lồ, môn phái nhiều, từ cổ chí kim cao thủ vô cùng vô tận, tất cả mọi người là truy tìm thần đạo cước bộ mà đi tới, mọi người đều là thiên chi kiêu tử, kiệt ngạo bất tuân tồn tại, lại làm sao có thể nghe theo những người này ra lệnh. Cho nên ở vô số trăm triệu năm trong năm tháng, sinh ra đại quy mô chém giết. Cuối cùng tựa hồ là có một đàn cao thủ, cùng cổ lộ chấp pháp giả chém giết được đồng quy vu tận, khiến cho cổ lộ chấp pháp giả cửa quần thể số lượng thật to giảm bớt, cho nên thông thần cổ lộ thượng mới không có người áp bách. Tuy nhiên đây là thật lâu xa thời đại, rất xưa được ngay cả chúng ta như Ý Thiên Tông cũng không có thành lập. An Ước Như nói, trừ lần đó ra, vẫn có thật nhiều cao thủ, cũng tham gia đối với cổ lộ chấp pháp giả tiểu trừ. Hiện tại cổ lộ chấp pháp giả ở chúng ta thông thần cổ lộ tu sĩ trong suy nghĩ, chính là cùng hung cực ác tồn tại, nhất định phải giết chết, thuộc về công địch, chuột chạy qua đường người người la đánh. Phàm là gặp được cổ lộ chấp pháp giả, sở hữu môn phái cũng sẽ đồng tâm hiệp lực, đem người này đánh chết. Trong khoảng thời gian này, cổ lộ chấp pháp giả tựa hồ lại có ngẩng đầu dấu hiệu. Chúng ta bây giờ như Ý Thiên Tông đã mời rất nhiều lần hội nghị, chính là thương lượng thế nào đối phó cổ lộ chấp pháp giả. An Ước Như trầm mặc hạ xuống, mới mở miệng. Chúng ta nếu như gặp phải cổ lộ chấp pháp giả, người thứ nhất chính là muốn chạy, nếu không sẽ vứt bỏ tánh mạng. Dương Kỳ nghe, suy nghĩ một chút, lần nữa hỏi, cổ lộ chấp pháp giả tu vi như thế nào? Rất kinh khủng. Mỗi một tôn đều là khủng bố cấp đắc ý chí tồn tại, năng lượng chỉ số lúc đầu là 5.000 trở lên, có cổ lộ chấp pháp giả, thậm chí tiếp cận thần. Hiện tại bọn họ nếu như quyền thổ trọng lai, nhất định sẽ tịch quyền chư thiên, đối với chỉnh cái thế giới tạo thành một loại hủy diệt tính tai nạn, Mục tiêu của bọn họ là ở thông thần cổ lộ thượng thành lập tiệm trật tự mới, khiến cho tiến vào thông thần cổ lộ mọi người muốn khi hắn cửa thống trị dưới. An Ước Như nói, nguyên lai là như vậy. Dương Kỳ hiểu rõ, một cái có giá tâm cử tổ chức lớn, tuy nhiên thì ra xưng cổ lộ chấp pháp giả, ở thông thần cổ lộ thượng chấp pháp, đích thật là nếu lực lượng cường đại. Hơn nữa tựa hồ nhìn ra được, thể chất của bọn họ đặc thù, không phải là giống như tu sĩ. Những thứ này cổ lộ chấp pháp giả, thể chất không đồng nhất sao? Là, cổ lộ chấp pháp giả thể chất, cũng cùng thông thần cổ lộ có một loại đặc thù liên lạc. Thể chất của bọn họ bên trong, ẩn chứa thông thần cổ lộ vô thượng huyền bí. Trên thực tế, sớm đã có người hoài nghi, thông thần cổ lộ là trong truyền thuyết, vĩ đại chư thần cho người phàm một cái thành thần cơ hội. Nhưng là hiện tại, thái cổ thời đại, tương lai thời đại, cổ đường cũng đã biến mất. Duy chỉ có sự phát hiện này thay mặt thời đại cổ đường, vẫn tồn tại. Nhưng là lại bị đại mộ phá hỏng, chúng ta đại trong mộ người đều không thể tiến vào cổ đường bên trong, tìm không được lối đi. Rất có thể là chư thần không để cho người phàm tấn chức làm thần cơ hội. Không thông qua thông thần cổ lộ, coi như là nửa kinh đào tuyệt diễm người, cũng không cách nào thành tựu chư thần cảnh giới. An Ước Như lắc đầu, chỉ sợ ngươi có được thần tu vi, cũng không cách nào thành thần, tới thần giới. Điểm này đích thật là kinh khủng. Bất quá ta tin tưởng đại mộ sớm muộn có một ngày sẽ bị người lấy đi. Dương Kỳ nói, có lẽ chính là ta. Ha ha, ngươi cũng là rất có lòng tin. An Ước Như nở nụ cười, muốn thu đi đại mộ, cũng là bị đại mộ người thừa kế lấy đi sao? Ngay khi hai người trong lúc nói chuyện, đột nhiên một người đệ tử bay nhanh lên tới trên ngọn núi, đặt tới An Ước Như bên tai, nói một những thứ gì. An Ước Như mặt liền biến sắc. Dương Kỳ, xảy ra chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, đại lượng thần cách. Khởi bẩm đại sư tỷ. Lúc này đây, tại thần diệt chi địa bảo tàng ở chỗ sâu trong, tựa hồ có đại lượng thần cách khai quật. Hiện tại người của chúng ta đã đuổi đi ra dọn bãi. Người đệ tử kia tuy nhiên là một cổ sóng tinh thần động, lại bị Dương Kỳ nhanh chóng bắt đã đến. Bất quá hắn lại một chút đều không để ý, tựa hồ không có nghe thấy tựa như đại lượng thần cách bốn chữ này, nhưng lại in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Có được đại lượng thần cách, hắn có thể không ngừng hấp thu đại mộ ý chí, dùng hoàng thiên vô cực hệ thống tiến hành nát bấy, cuối cùng tăng lên tinh thần khắc độ đến khủng bố cấp. Đây là ổn thỏa nhất tu hành phương pháp, rất nhanh, không có tai hại, điều kiện tiên quyết tự là dùng thần cách đến điền, một cái giá lớn to lớn, lại để cho người chóng mắt líu lưỡi. Tốt rồi, ta đã biết, ngươi lui xuống đi a. An Ước Như phất phất tay, Dương Kỳ, sự tình vừa rồi, ngươi khẳng định nghe thấy được, thần diệt chi địa bảo tàng ở chỗ sâu trong, tựa hồ có đại lượng thần cách khai quật, chúng ta nhất định phải tiến đến tranh đoạt. Đây là phát triển chúng ta cả môn phái cơ hội thật tốt, không thể bỏ lỡ, một khi bỏ qua, bị cái khác ngọn núi, hoặc là môn phái khác cướp đoạt đi qua, tự là cực lớn sai lầm. Thần cách bây giờ là chiến lược thiết yếu phẩm, tốt nhất vật tư. Đương nhiên, thần cách ai đều mơ tưởng, cho dù là đẳng cấp thấp nhất, hạ vị thần cách, đều là chạm tay có thể bỏng vô địch bảo bối. Dương Kỳ gật gật đầu. Bất quá cái gì là thần diệt chi địa? Thần diệt chi địa chính là đại mộ ở chỗ sâu trong, một chỗ thần bí, thượng cổ thần tích, cũng không biết là ai còn sót lại, coi như chiến trường, cho nên chúng ta cũng gọi là thần diệt chi địa, rất có thể là thượng cổ rất nhiều chư thần đã ở đại trong mộ trong chiến đấu, trong đó thập phần hung hiểm, rất nhiều nguy hiểm. Cho nên tại thông thần cổ trên đường, cũng có thể có lợi hại địa ngục ác ma tồn tại. Hiện tại, Dương Kỳ triệu hoán chi thuật, cửa địa ngục đã tại địa ngục ở chỗ sâu trong triệu hoán không đến cái gì cường đại tồn tại, cũng nhiều nhất là triệu hoán một chút năng lượng mấy chục đẳng cấp đại đế. Bởi vì hiện tại địa ngục, cùng truyền thuyết trong thần thoại địa ngục khác nhau rất lớn, tựa hồ trải qua cùng chư thần chiến tranh, địa ngục cũng gần như một loại rút lại trạng thái. Đương nhiên,

Cái này kiếm khí dấu vết thật sâu, một kiếm xuống dưới, lôi kéo đi ra khe rãnh. Trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong mà bắt đầu mô phỏng, một vô địch thiên thần kiếm khí bắn ra, trong người xoay tròn, một kiếm chém giết xuống. Cùng lúc đó, cái kia năng lượng dò xét hệ thống cũng bắt đầu mô phỏng, tích tích tích, phát hiện thần tích, năng lượng mô phỏng, vận chuyển dò xét. Năng lượng dò xét hệ thống cũng bắt đầu mô phỏng cái kia thiên thần xuất kiếm, trở lại như cũ quỷ tích. Từng đạo thiên thần kiếm thuật ý niệm bị Dương Kỳ mô phỏng đi ra, khiến cho hắn lần nữa đã nhận được rất nhiều thứ đồ vật, trong cơ thể sức lực theo mô phỏng phun ra nuốt vào, biến hóa, càng thêm hiện ra thần diệu khó lường chỗ. Tốt, cái này bên trong chiến trường chiến đấu, so với kia Phật quật bên trong muốn nhiều rất nhiều, ta khả dĩ cảm thụ viễn cổ chư thần chiến trường khí tức, lĩnh ngộ đi ra càng nhiều nữa chư thần vận kình pháp môn, chân khí càng ngày càng linh hoạt, kỹ xảo càng ngày càng nhiều, đối với voi thần chấn ngục kính rất nhiều biến hóa, cũng không nói chơi. Trong lòng của hắn cao hứng, cảm thấy tìm kiếm được một chỗ tốt chỗ tu luyện, so về vạn giới vương đồ trong giả thuyết thần cách đều muốn thoải mái nhiều lắm. Cái này Như Ý Thiên Tông, đích thật là một cái đáng giá phát triển địa phương, chờ ta ở chỗ này thâm niên lâu ngày rồi, mưu đoạt đến tinh thần khắc độ hệ thống đồng thời, đem dưới trướng một ít cường hoành đệ tử an chọc vào đi, khiến cho bọn hắn trở thành ký ức phong đệ tử cũng không khó, bất quá bây giờ không phải là thời điểm. Dương Kỳ nghĩ tới đấu vạn địch, bầu trời bọn người hiện tại tu hành đều cũng không tệ lắm, bất quá tại vạn giới vương đồ bên trong, không có lịch lãm rèn luyện địa phương. Tốt rồi, đây là chúng ta Như Ý Thiên Tông khống chế thần diệt chi địa. An Ước Như nói, tùy thời cũng có thể tiến đến tìm hiểu, chúng ta nhanh chóng tiến vào trong đó, ở chỗ sâu trong, lại có thể biết hữu thần cách khai quật, ngược lại là kỳ lạ quý hiếm sự tình. Hai người toát ra, tự thấy được rất nhiều Như Ý Thiên Tông đệ tử, đều ở đây chiến trường trong tu hành, có rất nhiều tìm hiểu những cái kia chư thần đánh nhau còn sót lại dấu vết, có đang cùng bên trong chiến trường một ít phong bạo tác chiến, chống lại chư thần chiến đấu còn sót lại nguyên khí phong bạo. Dương Kỳ khả dĩ chứng kiến rất nhiều phong bạo, cát chảy, vùng sa mạc, lũ bất ngờ, triều tịch đồng dạng nguyên khí tại bên trong chiến trường lăn qua lăn lại. Trừ lần đó ra, hắn rốt cục thấy được một ít địa ngục ác ma tại chiến trường ở chỗ sâu trong cất giấu. Những này địa ngục ác ma có năng lượng đẳng cấp đạt tới mấy trăm, có tiến lên, có tiếp cận 2000, đều cùng đệ tử chiến đấu lấy. Bọn hắn tại đây thần diệt chi địa, cũng tao ngộ đạt tới thật lớn áp chế. Vị diện này, Dương Kỳ nhìn không tới cuối cùng, so về Phật quật ngược lại là lớn hơn rất nhiều. Xâm nhập trong đó, áp lực càng lúc càng lớn. Cũng may Dương Kỳ dần dần tăng lên công lực của mình, cũng có thể chống lại. Rốt cục, hắn và An Ước Như đi tới chiến trường ở chỗ sâu trong, một nơi này toàn bộ đều là tàn phá thần miếu cao lớn, mỗi một tòa đều trên cơ bản có cái kia kim cương vương Phật mẫu lớn nhỏ, leo lên không đi lên, tại thần miếu cùng thần miếu tầm đó, rõ ràng còn có huyết hà chảy xuôi, huyết hà lên khung vào VIP, thiết lấy từng tòa cầu đá, cũng là như cầu vồng, bất quá có thần miếu cầu đá rách nát rồi.